Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, bất động minh vương. Triệu vô cực, chương chưa edit. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mục Thanh liền hối hận. Chợt vừa trốn cởi lồng giam. Có chút càn dở, bốn người. Thật ra thì phụ trợ khống chế Mẫn Công Cường Công đều đã có. Như là dựa theo mấy người võ hồn đến xem. Mọi người thật ra thì chỉ là kém một cái khôi phục mà thôi. Nhưng, đúng dịp liền đúng dịp tại. Vừa vặn Mục Thanh cũng không có khôi phục loại võ hồn. Cái gì Lam Ngân Thảo? Cái gì Bích Lân Xà Hoàng? Thật ra thì cũng không có khôi phục năng lực. Vì vậy, nhìn xem ánh mắt không thể tin của mấy người. Mục Thanh cười nói, chỉ đùa một chút. Hóa giải một chút bầu không khí. Võ hồn, Tiết Lang. 40 cấp Mẫn Công hệ chiến hồn tôn. Ninh Vinh Vinh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cũng không có nói gì. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông 2 năm qua. Mục Thanh đối ngoại hiển lộ võ hồn. Thật ra thì vẫn là Tiết Lang. Cũng chỉ có Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la mới biết. Bên hông Mục Thanh một cái treo sách. Thật ra thì mới là Mục Thanh võ hồn thật sự. Tin tức này, Ninh Vinh Vinh cũng không biết. Nhưng là, nhận biết lâu rồi, luôn có chút ít hoài nghi. Nhưng là, Ninh Vinh Vinh hoài nghi, cũng liền dừng bước tại song sinh võ hồn các loại. Nàng chưa từng nghĩ qua, có người có thể tùy tiện đổi võ hồn. Cái này quá kinh sợ rồi. Mấy người, cùng tiến tới, thương nghị chiến thuật. Nghe được Mục Thanh chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. 76 cấp hồn thánh. Như thế nào chỉ là chiến thuật có thể giải quyết. Người ta nếu là thật nghiêm túc rồi. Thuần thục. Không phải làm xong. Người ta chỉ là muốn hoạt động gân cốt một chút. Thử xem trình độ của mọi người. Lại không phải thật phải liều mạng. Tùy tiện đánh một chút là tốt rồi. Ngược lại đến cuối cùng. Một cái nào đó muội khống. Đều phải bùng nổ. Một lần nữa. Sau một nén nhang, 5 người đi tới trên quảng trường. Đối diện, Triệu Vô Cực quơ quơ cánh tay. Trên người khí thế khổng lồ. Chợt lóe lên, nhảy một cái. Rơi vào quảng trường trung ương. Hoàn khoanh tay, cười nói, chuẩn bị xong. Mấy người, Đường Tam đứng ở chính giữa. Trước mặt hắn, đứng yên Mục Thanh. Tả hữu Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Sau lưng, chính là Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh khoát tay một cái, nói đến Triệu lão sư, thủ hạ lưu tình a. Triệu Vô Cực cười hắc hắc, đưa tay, một nén nhang đốt, rơi ở một bên, nói đến, được a. Ngươi tháo xuống mặt nạ của ngươi, ta liền thủ hạ lưu tình. Sau lưng Mục Thanh hiện ra một cái to lớn Tiết Lang. Dưới chân, vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Cười nói, Triệu lão sư không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Nói, tiện tay tháo xuống mặt nạ bằng đồng xanh, treo ở bên hông, không lớn trên đai lưng, một trái một phải, treo che mặt nạ cùng sách, lách cách, rất là nổi bật. Ta nói, trên tay ngươi không phải là mang theo chữ vật hồn đạo khí sao? Tại sao phải treo ở trên đai lưng? Không sợ hư hại sao? Dưới chân Triệu Vô Cực, vàng vàng tím tím ba đen, bảy đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Tò mò hỏi, Mục Thanh nhếch miệng lên, tựa như cười mà không phải cười nói đến, Triệu lão sư ngài suy nghĩ một chút. Vừa thấy mặt, có thể nhìn thấy ta. Chỉ có mặt nạ, làm ta tháo mặt nạ xuống, lộ ra đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái loại này chênh lệch, nghĩ đến có thể cho xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đến lúc đó, tìm một cái lão bà, nghĩ đến không phải là vấn đề chứ. Nói, Mục Thanh còn tao khí vẩy vẩy tóc của mình. Phốc, Triệu Vô Cực cười khanh khách. Tên tiểu tử thúi này, bên cạnh, Đái Mộc Bạch thấy rõ. Mục Thanh mặc dù nói thượng thanh tú, nhưng cũng không thể nói là rất tuấn tú đi. Ở đâu ra tự tin, mà sau lưng của Mục Thanh, Đường Tam mặt đầy nụ cười. Lại sau này, mấy nữ nhân đồng học. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, âm thầm phun một tiếng. Tiểu tử này, mấy người không có phát hiện chính là Triệu Vô Cực khí thế cường đại, đã sớm theo mấy câu nói của Mục Thanh tan thành mây khói. Nhìn xem Triệu Vô Cực quấn quýt biểu tình, Mục Thanh khẽ mỉm cười, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, như vậy, Triệu lão sư, ta đến, mà vào giờ phút này, bên sân cái kia nén nhang, sớm đã trong lúc vô tình, đốt đi 1/3, thân thể của Mục Thanh, sớm đã trong lúc vô tình, biến thành, trở nên mạnh mẽ hơn không ít, dù sao, mỗi một lần tu luyện, đều là xé rách tính chất, làm Mục Thanh đem thân thể chữa trị, tự nhiên sẽ trưởng thành không ít. Đến đây đi, Triệu Vô Cực hai tay nắm quyền, hai cái nắm đấm đụng đụng, cười nói, Mục Thanh hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên, thân thể một trận vặn vẹo, tốc độ trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít, chợt hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Sau lưng, đám người Đường Tam, cũng đi theo bước chân của Mục Thanh, chậm rãi đi phía trước ép, mà Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, đã sớm nhấc lên tốc độ, hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Triệu Vô Cực cười hắc hắc, hồn hoàn thứ nhất trong nháy mắt sáng lên, quanh thân trong nháy mắt sáng lên một tầng thật dày ánh sáng kim sắc. Chính là Triệu Vô Cực đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Mục Thanh đáy mắt hơi hơi đông lại một cái, đưa ra tay chậm rãi thu hồi, thân thể lắc lư một cái, rơi vào sau lưng của Triệu Vô Cực. Mà trên mặt của Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ đã sớm không nhịn được dùng hết yêu cung. Tình huống rõ ràng, hai hoàn cùng thất hoàn chênh lệch, quả thật là giống như rãnh trời. Tiểu Vũ hồn kỹ lợi hại hơn nữa, suốt gần 50 cấp chênh lệch, cũng không phải là dễ dàng có thể bù đắp. Thân thể của Tiểu Vũ trong nháy mắt bị Triệu Vô Cực bắt lấy, ném ra ngoài, mà sau đó mà tới Chu Trúc Thanh, hồn hoàn thứ hai sáng lên. Vô số chảo ảnh, trong nháy mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên người Bất Động Minh Vương. Kết quả, tự nhiên rõ ràng, không có tổn thương gì. Dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, mấy người chênh lệch đẳng cấp quá lớn, liền Triệu Vô Cực phòng ngự đều không phá được, tự nhiên đánh không ra tổn thương. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh cũng bước Tiểu Vũ vết xe đổ, bị ung dung ném ra ngoài, hồn kỹ mạnh hơn nữa, cũng có thời gian kéo dài. Nhìn xem Triệu Vô Cực chậm rãi tiêu tán Bất Động Minh Vương Thân, Mục Thanh trong nháy mắt động. Cùng lúc đó, xa xa trong tay Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp hồn hoàn thứ nhất, hồn hoàn thứ hai liên tiếp sáng lên, hai đạo lưu quang trong nháy mắt rơi vào thân thể của Mục Thanh. Hồn hoàn thứ hai trong nháy mắt sáng lên, Mục Thanh 10 ngón tay lên, trong nháy mắt tắt ra màu tím, giống như gai độc móng nhọn, hung hãn mà đánh vào trên lưng của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấp nhỏ thân thể, trong nháy mắt bị Mục Thanh đánh bay. Sau lưng, 10 đạo vết cào bên trong, màu tím độc, trong nháy mắt tràn vào thân thể của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thân thể mới vừa rơi xuống, dưới chân trong nháy mắt xông ra vô số lam ngân thảo, hung hãn mà quấn quanh ở trên người Triệu Vô Cực, mấy viên nhỏ bé cỏ loại, dọc theo Mục Thanh đánh ra vết thương, tràn vào thân thể của Triệu Vô Cực, chính là Đường Tam đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, hảo tiểu tử. Triệu Vô Cực vừa dứt lời, trên thân thể một cổ khổng lồ hồn lực chấn động, trong nháy mắt nổ tung, làm ngân thảo của Đường Tam, trong nháy mắt bị Triệu Vô Cực chấn vỡ. Mục Thanh thu hồi móng vuốt, hồn hoàn thứ ba sáng lên, sau lưng, một đôi cánh màu đen trong nháy mắt mở ra, thân thể phóng lên cao, cười nói, Triệu lão sư, thời gian sắp đến sao? Triệu Vô Cực ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua bên sân hương, lại đã thiêu đốt 2/3, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Kết quả, theo huyết dịch di động, da thịt của Triệu Vô Cực lên, lại mơ hồ dâng lên màu tím. Hiển nhiên, hắn trúng độc, thân thể hơi chao đảo một cái. Triệu Vô Cực mắng, tiểu tử thối, ngươi đệ nhị hồn kỹ lai lịch gì? Mục Thanh chợt hiện cánh, cười nói, chẳng qua chỉ là tê dại tính chất độc tố, rất nhanh thì sẽ tiêu tan, sẽ không đả thương thân. Phải biết, Mục Thanh hồn hoàn thứ hai tới từ quỷ diện ma nhện, mà hắn có thể không ngừng săn giết vồ mồi, bằng vào, dĩ nhiên là một thân tê dại tính chất độc tố, làm Mục Thanh võ hồn chuyển đổi thành tiết lang. Đệ nhị hồn kỹ, liền biến thành tí độc, ngược lại là đệ tam hồn kỹ, từ đầu đến cuối cứng,